vợ nhỏ, cuối cùng em đã lớn. Chương 1466. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1466 cũng gần như những gì bà ta đoán. Lý do là vì Hứa Minh Tâm. Không ngờ Cố Gia Huy lại yêu thương cô đến mức độ này. Bằng lòng hạ thấp mình đến những chỗ như thế này. Xem ra lần sau đến xin lỗi nhất định phải lấy được lòng Hứa Minh Tâm. Bà Thanh quay người rời đi cứ như đang bỏ chạy. Lẩu và thịt xiên ngon như thế. Sao lại không biết thưởng thức chứ? Hứa Minh Tâm khó hiểu nói. Chúng ta thưởng thức là được rồi. Cố Gia Huy mỉm cười rồi nói. Dỗ dành cô đến mức cô không giận nổi. Sau khi họ ăn xong và trở về nhà, Cố Gia Huy đến phòng sách để làm việc. Bất ngờ gặp chủ An đem một trâu cá cảnh rất lớn về. Cô lấy làm khó hiểu nên hỏi. Chú An, nhà chúng là muốn nuôi cá sao? Không phải. Vậy cần cái hồ cá này để làm gì? Cậu chủ nói muốn nuôi của. Cậu chủ đã nói. Cô muốn học theo của đi ngang nên ngày nào cũng phải nhìn thấy cua mới được. Không những trong nhà mà đến công ty cũng có, chắc đến khi cô Minh Tâm khai giảng thì trên giảng đường cũng sẽ có một cái. Đảm bảo cô lúc nào cũng có thể nhìn thấy. Hứa Minh Tâm nghe xong thì đau đầu trống trần. Cố Gia Huy làm như thể hơi khoa trương rồi thì phải. Có đáng không? Nhà người ta nuôi cá. Nhà cô thì hay rồi. Bắt đầu nuôi của luôn hà. Có phải sau khi lên lửa thì có thể ăn cua được rồi không? Sau khi Cố Gia Huy làm việc xong và ra khỏi phòng sách, nhìn thấy hồ cá đã được thả đầy cua thì mới hài lòng gật đầu. Nhìn thấy chưa? Đều đi ngang đầy. Lo mà học đi. Anh nói với vẻ nghiêm túc. Hứa Minh Tâm cười không được, khóc cũng không xong. Cô nói. Anh đang dạy hư em đấy. Anh đang muốn dạy hư em. Tính xấu của em đều do anh chiều mà ra. Anh xem ai dám nói một chữ. Không. Thử. Anh nói với vẻ vô cùng bá đạo. Hứa Minh Tâm mỉm cười. Không biết nên nói gì. Lúc này có nói gì thì cũng là không cần thiết. Cô chạy qua, vùi đầu vào lòng anh rồi ôm chặt lấy cô, ghé đôi môi hồng mềm mại sát vào tay anh rồi anh khẽ cắn một cái. Biết rồi. Ông xã cô hơi ngại ngùng nên tiếng. Ông xã, nói rất nhỏ, kiểu xấu hổ rụt rè. Nhưng anh lại nghe thấy rất rõ. Giây phút đó tìm anh như rụng rồi. Anh ôm chặt cô trong vòng tay. Nói với giọng trầm thấp và khàn đặc nhưng lại khiến người ta phải động lòng. Cách chương.